Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 407, Động Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tại phường thị đường đi, Mạc Cầu quét mắt quanh mình phồn hoa tràng cảnh, không khỏi sinh lòng cảm khái, thật nhiều tu sĩ như thế, nhiều người tu hành tề tụ, phóng tầm mắt nhìn tới, người người nhốn nháo, có thể so với phàm tục phiên chợ. Thường Vũ phái phụ cận phường thị hưng thịnh nhất thời khác, ở nơi này so với cũng là kém xa tít tắp. Thậm chí tựu liền tương đối hiếm thấy đạo cơ tu sĩ, ở chỗ này, đều có thể thỉnh thoảng gặp được. Đi bước gian, nhất lão ẩu sượt qua người. Đá, Mạc Cầu bước chân dừng lại, nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác lão ẩu này khí tức trên thân có phần quen thuộc, tựa hồ là đang địa phương nào gặp qua. Nhưng lật khắp thấy qua đạo cơ tu sĩ, nhưng cũng không có người này. Lắc đầu, đè xuống trong lòng tạp niệm, hắn cất bước đi hướng cách đó không xa nhất tọa tửu lâu. Cuối con đường, lão ẩu quay người lúc đảo qua Mạc Cầu bóng lưng, khóe miệng hơi vểnh, miệng bên trong hừ nhẹ nhất thanh. Trên tửu lâu, phòng rộng rãi, linh quang sáng chói. Đến tự Thái Ất Tông Nhị Phong Ngũ Cung đạo cơ tu sĩ nâng chén mời, lẫn nhau trò chuyện vui vẻ. Bọn họ top 5 top 3 chính tại ăn uống tiệc rượu. Mạc sư đệ, thấy Mạc Cầu lên lầu, vừa mới bưng chén rượu lên, Liễu Vô Thương hai mắt sáng lên, vội vã khởi thân chào hỏi. Bên này, ta vì ngươi giới thiệu mấy vị bằng hữu. Liễu sư huynh, Mạc Cầu cất bước tới gần ôm quyền chắp tay. Mạc Cầu, gặp qua mấy vị đạo hữu. Khách khí, Thuần Dương Cung Dư Duệ, hữu lễ. Bát Mộc Cung Hàn Tiến, gặp qua đạo huynh. Thái Hòa Cung La Khỉ, gặp qua Mạc đạo hữu. Mấy người nhao nhao chào, nhìn qua ánh mắt có hiếu kỳ, nghi hoặc nhưng cũng không có chống đối. So sánh với Thương Vũ phái, Thái Ất Tông đệ tử trong tông không khí, hiển nhiên tốt hơn không ít. Chư vị, Liễu Vô Thương tại Mạc Cầu bên người đứng vững, cười nói. Mạc sư đệ trước đây tuy là ngoại giới tán tu, lại thông thạo luyện đan thuật, thâm thụ Tạ sư huynh coi trọng. Các ngươi về sau nếu như cần luyện đan, đại khả tới tìm hắn. Nghe vậy, mấy người hai mắt đều là sáng lên. Luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp đại sư, bực này tồn tại không một không thụ hắn nhân tôn kính. Bất quá tôn kính về tôn kính, phân tâm việc khác, vậy mang ý nghĩa bực này nhân tu vi phần lớn không cao. Thực lực bình thường vậy không hội quá mạnh. Sư huynh nói đùa, Mạc Cầu cười nhạt lắc đầu, bất quá là hiểu sơ một hai thôi, chư vị như có cần, Mạc mỗ không dám chối từ, bất quá linh dược khó tìm, còn cần thận trọng mới là. Ai, Liễu Vô Thương khoát tay, Mạc sư đệ khiêm tốn, người luyện chế quy nguyên đan, tại Thuần Dương Cung thế nhưng là có thụ khen ngợi, tựu liền môn lão đều khen không dứt miệng. Nếu là có thể lại luyện mấy loại đan dược, hoặc là luyện ra đạo cơ tu sĩ tu luyện cần thiết đan dược. Hắn tiếng nói một trận, nói. Sợ là sớm đã danh truyền toàn bộ Thái Ất Tông, luyện đan không phải là dễ sự, Mạc mỗ trước mắt cũng là hữu tâm vô lực. Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, hiện nay dạng này tựu rất tốt, vì Thuần Dương Cung luyện chế quy nguyên đan, đã lãng phí hắn không ít thời gian. Nếu là lại hiển lộ suất cao hơn luyện đan tài hoa, sợ là liền tu hành thời gian cũng không nhiều. Giống như kia ngôn lão, mặc dù được người tôn kính, thực lực tu vi lại không cao. Luyện đan, là vì đánh xuống căn cơ, Mạc Cầu lại không có ý định coi đây là ỷ vào, đoạn mất con đường của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như trước mắt cảnh tượng như thế này, cái khác nhân nếu quả như thật muốn luyện đan, hắn cũng không tốt chối từ. Có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, cứ thế mãi, người người đều biết, danh vọng là lớn, nhưng hắn về sau lại nên như thế nào tu hành. Tọa ngồi xuống nói. Mấy người tìm nhất chỗ ngồi xuống, nói chút việc vặt, đồng thời Mạc Cầu vậy đang đánh giá trong chàng đám người. Lần yến hội này, là Ất Mộc Cung đại sư tỷ Bạch Tiên Tử tổ chức. Bạch Tiên Tử có nhất thương yêu sư muội, tuổi vừa mới 36, tại 2 năm trước thành công tiến giai đạo cơ. Thiên phú, hầu như kinh người. Hiện nay căn cơ vững chắc, sau khi xuất quan xử lý trận này yến hội cũng là nhận thức một chút tông nội đồng đạo. Hỗn cái quen mặt kết một thiện duyên. Liễu sư huynh, Mạc Cầu hạ giọng hỏi. Tạ sư huynh gần nhất không tại tông môn, Liễu Vô Thương gật đầu, mấy năm này, huyết sát tông liên khắc số quốc tiên đảo tu sĩ tuy nhiều, nhưng nhân tâm không đủ chống cự tàn mạn, chiến tuyến liên tục bại lui. Chúng ta Thái Ất Tông mặc dù không trải qua tiên đảo thu đồ, nhưng cũng có chút quan hệ, lần này đi qua giúp đỡ. Ngô, đại sư huynh chủ yếu phụ trách dò xét huyết sát tông vì sao như thế, cũng không cùng nhân chính diện giao thủ cho nên sẽ không gặp phải nguy hiểm. Dạng này, Mạc Cầu hiểu rõ. Không biết có tin tức hay không? Cái này, Liễu Vô Thương ánh mắt chuyển động nghĩ nghĩ, đoán chừng là cảm giác giấu giếm vậy không cần thiết mới nói. Theo ta được biết tựa như là huyết sát tông thí luyện động thiên xảy ra vấn đề, không thể không hướng tiên đảo chư quốc động thủ. Thí luyện động thiên, Mạc Cầu nhíu mày, xưng hô thế này, hắn còn là lần đầu nghe thấy. Sư đệ có chỗ không biết, Liễu Vô Thương hạ giọng, nói, huyết sát tông, thiên thi tông, hợp hoan tông. Bực này tà đạo tông môn, như muốn tu luyện có thành, nhất định phải lấy nhân tạo tế, luyện pháp khí động tác liền cần hàng ngàn hàng vạn đầu sống sờ sờ tính mệnh. Nếu là tùy ý bọn họ hành động, thiên hạ sao lại còn có người sống? Hắn lắc đầu tiếp tục nói, nhưng bực này tông môn, sở dĩ có thể thủy chung sừng sững không ngã, có cao nhân tọa chấn là nguyên nhân một trong, một nguyên nhân khác là bởi vì có liên tục không ngừng hậu bối đệ tử bổ sung. Cái này bổ sung bắt nguồn, ngay tại thí luyện động thiên. Hiện nay huyết sát tông thí luyện động thiên xảy ra vấn đề, đệ tử, huyết thực không đủ tựu hướng thế giới người phàm lên tâm tư. Mạc Cầu có chút ngồi thẳng thân thể, ý niệm phi tốc chuyển động, lập tức thử thăm dò mở miệng. Ý của sư huynh là, huyết sát tông có nhất cái bí cảnh, có thể vì nó cung cấp đầy đủ đệ tử cùng khổng lồ người sống lấy tế luyện pháp khí gia tăng tu vi. Ý tứ không sai biệt lắm, Liễu Vô Thương gật đầu. Bất quá động thiên càng giống là một phương thế giới, thiên đạo tương đối hoàn chỉnh, vậy so bí cảnh lớn. Chúng ta thấy ất tông sở dĩ không thông qua tiên đạo chiêu thu đệ tử cũng là bởi vì có nhất động thiên. La sư muội tựu đến từ cái này trong, Mạc Cầu giật mình thần, nhìn về phía La Khỉ, đối phương cười nhạt gật đầu. Sư đệ, bực này sự kỳ thực ngươi bây giờ không nên biết, bất quá, sớm muộn đều là phải biết. Liễu Vô Thương bưng chén rượu lên, cười nói. Trước cạn một chén, Mạc Cầu vô ý thức nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau khi kinh ngạc trên mặt không nhịn được lại lộ ra thần sắc lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay chiến cục mặc dù còn tương lai đến Đại Tấn cũng đã tới gần, về sau vạn nhất Đại Tấn cũng bị cuốn vào trong đó. Kia đồng tịch Chu chờ nhân, sợ là mệnh đồ khó dò. Sư đệ thế nhưng là lo lắng đã từng cố nhân, Liễu Vô Thương nhìn hắn biểu lộ biến hóa, mở miệng an ủi. Đừng lo lắng, lần này tiên đảo hiển nhiên đặt quyết tâm, muốn đem huyết sát tông ép trở về, đến nỗi phàm nhân. Lần này huyết sát tông nhân làm việc rất có phân tấp, cũng không có lạm sát kẻ vô tội, có thể cũng là cố kỵ hắn nhân phản kháng, tát ao bắt cá đối bọn hắn tới nói, vậy không có chỗ tốt. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, trong lòng cũng hơi yên lòng một chút. Kỳ thực, hiện nay lại là nhiều năm qua đi, hắn đã từng cố nhân, đồng tịch Chu, Liễu Cẩn tịch chờ coi như có hắn lưu lại linh dược, sợ là vậy đều đã không còn tại thế. Về phần bọn hắn hậu nhân, còn có mình trên danh nghĩa mấy vị đồ đệ, Mạc Cầu cũng không tính quản nhiều. Đúng rồi, Liễu Vô Thương bỗng nhiên cười nói. Sư đệ bỗng nhiên hỏi thăm đại sư huynh, hẳn là muốn hỏi một chút kia môn công pháp manh mối Mạc Cầu vậy mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu nói. Không sai, ngày đó hắn đáp ứng nhập Thuần Dương cung tu tập linh cữu bát cảnh công, tựu từng hướng Tạ Lưu Vân cầu lấy ra công pháp. Đương thời, đối phương nói một pháp môn phù hợp yêu cầu. Kết quả nhoáng một cái mấy năm, lại không có tin tức tốt, tại Mạc Cầu chính là đánh căn cơ thời điểm cũng là không vội. Liễu Vô Thương mở miệng, kia công pháp ta ngược lại thật ra biết chút ít. Mạc Cầu thần sắc khẽ nhúc nhích, còn xin sư huynh chỉ điểm. Ngũ nhạc chấn mục chân thân, chính là đỉnh tiêm pháp thể, liền xem như tại chúng ta Thái Ất Cung cũng thuộc về hàng đầu. Lần này, Liễu Vô Thương lại là truyền âm tới. Nhưng pháp thể khó tu, khó luyện, cực ít có người học có sở thành, môn này pháp thể càng là khó càng thêm khó, cho nên ít có truyền thừa. Hiện nay người mang này công viên mãn truyền thừa là Bắc Đấu Cung Kim Đan Tốc tiền bối, tựu liền đệ tử của hắn cũng không được truyền. Đại sư huynh đã từng hỏi qua tiền bối chỉ nói sẽ cân nhắc, nhưng cái này cần sư đệ thân phận của ngươi. Hơi đề cao điểm, Mạc Cầu hiểu rõ, quả nhiên, thiên hạ không có ăn không yến hội, mình không đủ phân lượng, có nhiều thứ tựu rơi không đến cùng lên. Đang khi nói chuyện, một vị tựa như tuổi trẻ nữ tử chậm rãi đi tới gần, khuất thân thi lễ gặp qua. Mấy vị sư huynh sư tỷ Tang Thanh Hàn, cái này tòa hữu lễ. Tang sư muội khách khí. Tới người lại là hôm nay nhân vật chính Ất Mộc Cung Tân Tấn Đạo Cơ Kim Đan Tông sư tọa hạ đệ tử Tang Tiên Tử. Mạc sư huynh, gặp qua mấy người, Tang Thanh Hàn đôi mắt đẹp chớp động nhìn về phía Mạc Cầu. Tiểu muội vậy nhất trực yêu thích luyện đan, về sau có rảnh, mong rằng sư huynh có thể vui lòng chỉ giáo. Không dám, Mạc Cầu cười nhạt, sư muội nhưng có chỗ hỏi, Mạc mỗ biết gì nói nấy. Kia quyết định, Tang Thanh Hàn hai mắt sáng lên, đúng là còn có mấy phần tiểu nữ nhi vậy hưng phấn. Có thời gian ta đi tìm ngươi. Ây, Mạc Cầu ý cười vi cương. Có thể, yến hội giới thiệu, sắc trời đã đen nhánh. Các loại lưu quang tự phường thị hiện lên, xuyên thủng chân trời, tiêu thất tại mênh mông hư không. Thỉnh thoảng vậy có lưu quang rơi xuống, thất thải xuất hiện cùng phàm tục chi cảnh hoàn toàn khác biệt. Mạc Cầu xuống tiểu lâu, cũng chưa cứ vậy rời đi, mà là đi theo một người đi vào phụ cận một nhà cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa hàng trong, sớm có một người chờ đợi ở đây. Hàn sư huynh, Mạc Cầu hướng đối phương ôm quyền chắp tay. Hàn sư huynh trên mặt uy nghiêm, thấy thế gật đầu tiện tay thả ra trong tay lật xem thư tịch. Sư đệ tốt, linh thông tin tức ta bên này mới vừa vặn truyền đi, ngươi liền tìm tới cửa. Sư huynh quá khen, Mạc Cầu mở miệng, nhắc tới cũng là đúng dịp, Mạc mỗ trước đó không lâu mới đáp ứng Diệp gia làm cung phụng, Diệp gia lại cùng sư huynh có phần liên hệ, lúc này mới có thể kịp thời biết được sư huynh có cực phẩm pháp khí ngoại bán. Hàn sư huynh gật đầu, đương thời cũng không nói nhiều, tay áo vung khẽ, thân trước bàn trên tựu xuất hiện một vật. Nhất cái hộp kiếm, này kiếm danh Huyền Âm Trảm Hồn, chính là ta nhất lão hữu Di Lưu, lấy thiên địa dị bảo Huyền Xá Bảo Châu, thay ất tinh kim, cũng 13 chủng linh vật dung luyện mà thành, sắc bén ngũ song, càng có trảm hồn đoạt phách chi năng. Bất quá, sư đệ cần cẩn thận, này trong kiếm tàng huyền âm lệ khí, nếu là tâm trí không kiên, vô cùng có khả năng bị dẫn vào ma đạo. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Mạc Cầu gật đầu, vung tay áo mở ra hộp kiếm, hai mắt lúc này co rụt lại. Hộp kiếm bên trong cất đặt tựa như một sợi du tẩu không chừng âm khí, từng tia từng sợi kiếm khí bị hộp kiếm giam cầm. Sợ là một khi thả ra, sợ là tựu ngàn vạn kiếm khí đại tác đem nơi đây cửa hàng xoắn thành vỡ nát. Thử thăm dò thâu nhập pháp lực, Mạc Cầu trên mặt ý cười hiền lộ, nói. Xác thực phù hợp Mạc mộ yêu cầu, sư huynh, nói chuyện giá tiền đi. Giá tiền thương lượng là được. Hàn sư huynh khẽ vuốt sợi râu, nói, sư đệ hẳn phải biết Hàn mỗ xuất thân Thái Hòa cung a, đương nhiên. Mạc Cầu gật đầu, Hàn sư huynh mở miệng, Hàn mỗ có một chuyện thụ tiền bối nhờ vả, nếu là đạo hữu đáp ứng, này kiếm có thể 50. Xuất thủ, nha, Mạc Cầu nhíu mày, sư huynh mời nói, kia vương hổ, Hàn sư huynh thanh âm ngừng lại tiếp tục nói. Tông môn đã có quyết định sẽ không để cho hắn bái nhập Thái Ất Tông, nhưng đưa ra ngoài vậy không thích hợp. Nếu là rơi vào hắn trong tay người, về sau sợ là sẽ phải lợi dụng hắn đến ảnh hưởng tiểu thiền sư muội đạo đồ. Cho nên, làm phiền sư đệ đem hắn giữ ở bên người, làm nô là bộc đều có thể, miễn là còn sống là được, cũng coi là cấp sư muội một cái công đạo. Cách chương.